Tiểu bảo bối cứng đầu, đứng lại cho anh, fanfic Jeso. Chương 8, lớp học độc nhất vô nhị part y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ đã cô, đừng có giả ngây. Hắn kéo tay nó, cháu có làm gì đâu mà chú giận cháu thế. Mà chú kéo tay cháu đau quá. Nó giả vờ khóc rồi làm bộ mặt dễ thương vô đối, làm cho tim hắn lệch đi một nhịp. Thừa cơ nó cầm tay cô kéo chạy như bay vào nhà WC. Trong WC nó cứ lầm bầm chửi rủa hắn. Sau một hồi chửi rủa thì nó cũng bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, nó và cô cùng đi vào lớp. Các em là Phương Linh và Huyền Trang đúng cô? Cô giáo lớp bọn đứng trước cửa hỏi. Ok let's go, cô giáo bọn nó cười nói. Vào đến lớp nó với cô phải méo sạch vì cái lớp của bọn nó vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Cô giáo nó nhẹ nhàng gõ thước. Cả lớp chúng ta hôm nay có học sinh Miss, các em tự giới thiệu đi. Hello, my name is Huyền Trang. Cô NS xong nháy mắt. Mình tên là Phương Linh. Nó NS shop nở một nụ cười điên đảo chúng sinh. Ở phía dưới, nếu nhìn không kỹ thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là cả lớp nó không có ai quan tâm đến cả, nhưng thực ra thì... Quảng cáo, ôi, nhìn dễ thương thế, du học sinh dễ thương thật. Sau màn giới thiệu thì cô giáo dẫn bọn nó xuống chỗ ngồi. Nó ngồi bàn trên, cô ngồi bàn dưới. Hai tiết học đầu trôi qua rất nhàm chán. Đến hát ra chơi, nó đang ngồi thì cô bạn ngồi bàn bên cạnh nó quay sang nói. Hello, mình là Won Yi Bang Yeon, rất vui được làm quen. Cô bạn đó nói xong rồi nở một nụ cười tươi. Nó CX cười đáp lại. Cơ mà nhìn cậu CX na ná giống người Việt. Cô bạn nhìn nó nói. Mình là người Việt mà. Nó, ôi, mình cũng là người Việt nè. Cô bạn reo lên, thật hả? Thế tức là tớ, cậu và cái con heo đang ngủ kia là người Việt đấy. Nó CX reo lên. Ok, vậy từ bây giờ làm chị em tốt của nhau nhá. Yeon, mà tên Việt của cậu là gì vậy? Nó, Nguyễn Thị Phương Linh, Yeon, thế thì gần giống tên của mình, chỉ cần bỏ chữ, thị, đi thôi. Nó NS xong suy nghĩ. Nguyễn Thị Phương Linh nghe quen quen thế nhỉ? Thế tức là tên Việt của cậu là Nguyễn Phương Linh và tên tiếng Hàn của cậu là Won Bang Yeon. Yeon, exactly, Ê Trang, chúng ta có thêm đồng minh mới. Nó, cô mắt nhắm mắt mở. Hi, mình là Won Bang Yeon, tên tiếng Việt mình là Nguyễn Thị Phương Linh. Yeon, ok, mình là Huyền Trang, nai to mít yếu, cô cười tâu tuét, ok, chúng ta xuống căng tin ăn đi, bụng tớ đói meo hết cả rồi. Nó NS, quảng cáo, cách chương.